Thấy Hiên Viên Tinh trang điểm cho Hinh Nhi, hắn và Hiên Viên Diệp liền lặng lẽ tránh ra ngoài. Hiên Viên Diệp, món nợ này ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Ra khỏi phòng, Đông Phương Sóc lập tức hung hãn nói với Hiên Viên Diệp, cho dù Tinh Nhi không có việc gì thì ta cũng không để yên đâu. Được, ta chờ ngươi đến tính nợ. Ánh mắt Hiên Viên Diệp hiện rõ vẻ u ám. Hắn thấp giọng đáp lời Đông Phương Sóc. Trong chuyện này quả thật hắn có chút ích kỷ, tuy hắn đoán rằng Hiên Viên Triệt sẽ không gây thương tổn cho Tinh Nhi bởi vì y muốn dùng Tinh Nhi để uy hiếp Phất Nhi. Nhưng nếu nữ nhân kia lộ ra chút sơ hở thì Tinh Nhi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa, bây giờ nữ nhân kia còn bị hại thành ra như thế. Đông Phương Sóc thấy vẻ mặt Hiên Viên Diệp như thế thì có chút không đành lòng, đặc biệt khi nghĩ tới nữ nhân đang ở trong phòng, trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ đau xót mãnh liệt. Hắn mấp máy môi thì thào nói nhỏ, nữ nhân đó quả thật là một nữ tử hiếm có, ta rất tán thưởng hành động này của Hiên Viên Hằng. Hơn nữa, có thể cưới được một nữ nhân như vậy thì Hiên Viên Hằng cũng không có gì là thiệt thòi. Người con gái đó quả thật khiến bọn họ không thể không cảm động, quả thực là một nữ tử chân chính. Đúng thế, chỉ sợ trong lòng huynh ấy càng thêm đau xót thôi. Hiên Viên Diệp khẽ run run rồi trầm giọng nói, mấy ngày nay hắn đã hiểu được hết thảy về Hiên Viên Hằng, hiểu được những nỗi đau khổ nhiều năm qua của y. Hiện giờ vất vả lắm y mới báo thù được Ấu Phi, không ngờ lại có đôi khi đau xót cũng là một loại hạnh phúc. Đông Phương Sóc khẽ mỉm cười, ít nhất lại thời điểm cuối cùng này Hiên Viên Hằng vẫn có thể cưới được nàng ấy, làm cho nàng ấy hạnh phúc rời đi, trong lòng y nhất định cũng cảm thấy thanh thản phần nào. Khi bọn họ nói chuyện thì Hiên Viên Tinh cũng đã trang điểm xong cho Hinh Nhi. Dù sao nàng ấy cũng đã bị trúng độc được một thời gian nên khuôn mặt lúc này cũng khó trang điểm được. Tinh Nhi sợ nàng ấy nhìn thấy gương mặt chính mình sẽ sợ hãi và thương. gocchuyenaudio.com, tâm nên không đưa gương cho nàng ấy soi. Hiên Viên Tinh lại sửa sang lại giá y trên người nàng ấy một chút rồi để Hiên Viên Hằng nắm tay nàng ấy chậm rãi đi ra ngoài, bọn họ một lần nữa đi tới đại sảnh ngày hôm qua để bái đường. Đông Phương Sóc tạm thời làm người chủ trì. Nhất bái thiên địa, Đông Phương Sóc thấy Hiên Viên Hằng nắm tay Hinh Nhi chậm rãi bước tới giữa sảnh xong thì hắng giọng hô to. Bộ giá y rất vừa người, trông nàng cực kỳ xinh đẹp, tuy rằng nó là do Hiên Viên Triệt làm, tuy rằng ngày hôm qua nàng cũng mặc nó cùng Hiên Viên Triệt bái đường. Nhưng giờ phút này tâm tình của nàng khác hẳn với ngày hôm qua. Điều quan trọng nhất không phải là ngoại cảnh mà chính là cảm xúc trong lòng. Gương mặt nàng vừa được Hiên Viên Tinh rửa sạch một chút nên trông lúc này cũng không quá đáng sợ. Loại độc này có tác dụng rất chậm, hiển nhiên là Hiên Viên Triệt muốn chậm rãi tra tấn nàng. Người bị trúng loại độc này sẽ cảm thấy rất đau đớn, nhưng lúc này ngược lại nàng không cảm thấy đau đớn gì, trong lòng chỉ tràn đầy hạnh phúc và cảm động. Hiên Viên Hằng và nàng cùng quỳ gối trịnh trọng bái lạy. Trên mặt nàng vẫn nở một nụ cười thản nhiên khe khẽ, thật sự rất đẹp, nàng vốn là một nữ tử rất xinh đẹp. Nhị bái Cao Đường, Đông Phương Sóc lại cao giọng hô. Không có Cao Đường ở đây, hai người liền hướng về một hướng bái lạy. Phu thê giao bái, trong giọng nói của Đông Phương Sóc lúc này đã có phần run rẩy, hắn cũng bị bọn họ làm cho cảm động. Trên mặt Hinh Nhi vẫn nở nụ cười hạnh phúc, nàng hơi dịch chuyển người quay sang phía Hiên Viên Hằng rồi cùng y chậm rãi cúi người. Rốt cuộc nàng đã trở thành tân nương của y, thật tốt. Lúc này nàng bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn mãnh liệt đến nỗi suýt chút nữa không thể đứng thẳng được nữa. Vậy nhưng nàng vẫn hết sức kiên trì bái đường với y. Đưa vào Đông Phương Sóc lại cao giọng hô, thân thể Hinh Nhi đột nhiên lay động rồi suýt nữa té ngã xuống đất. Hiên Viên Hằng nhanh chóng vươn tay ra đỡ nàng. Vương gia, rốt cuộc Hinh Nhi đã trở thành tân nương của Vương gia rồi. Hinh Nhi rất vui, rất hạnh phúc, nàng tới gần lồng ngực của y một chút rồi chăm chú nhìn y và nhẹ giọng nói. Vẻ mặt nàng vẫn hiện lên nụ cười hạnh phúc nhưng cũng hiện ra sự đau đớn không thể chịu nổi. Lúc này sức chịu đựng đã đạt tới cực hạn, nếu không vì cùng y bái đường thì nàng sớm đã không chống đỡ nổi rồi. Hinh Nhi, Hiên Viên Hằng ôm chặt nàng vào lòng, cảm giác được thân thể nàng đang không ngừng run rẩy, hơi thở của nàng càng trở nên mỏng manh. Trong đôi mắt y lúc này đã không khống chế được sự đau xót. Vương gia không nên thương tâm, Hinh Nhi thật sự cảm kích vương gia đã hoàn thành tâm nguyện cho Hinh Nhi. Sau khi Hinh Nhi chết đi, vương gia không nên đau khổ cũng đừng khóc. Hinh Nhi thích nhìn thấy vương gia cười, khi vương gia cười rộ lên thực sự trông rất đẹp. Nàng thấy vẻ đau xót hiện lên trên mặt y thì trong mắt lộ ra sự thương tiếc, nàng chậm rãi nói với y, rõ ràng nàng đã cố hết sức mới nói ra được những lời này. Được, bổn vương không khóc, không thương tâm. Hiên Viên Hằng cảm thấy sống mũi cay cay, thiếu chút nữa thì nước mắt lăn xuống nhưng y vẫn cố gắng hết sức nuốt vào. Ừm, vậy thì Hinh Nhi an tâm rồi. khóe môi nàng ấy lại khe khẽ mỉm cười, trong nụ cười cũng chứa chan vẻ vui mừng, có điều sự đau đớn đang lan ra toàn thân khiến nàng nhịn không được hít sâu một hơi, thân mình cũng không ngừng run rẩy. Lúc này nàng chỉ cảm thấy, gocchuyenaudio.com, toàn thân như bị xé rách toác ra, nụ cười không ngừng nở rộng trên môi nàng, đôi mắt chậm rãi khép lại, tuy rằng vô cùng đau đớn nhưng nàng vẫn im lặng rời đi trong hạnh phúc. Nước mắt không nhịn được bắt đầu chảy xuống, Hiên Viên Tinh nức nở thốt lên, ông trời thật quá nhẫn tâm. Được rồi, Đông Phương Sóc thấy nàng ấy nước mắt lã chã thì đau lòng muốn chết, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi vỗ vỗ an ủi. Hiên Viên Hằng khẽ khép mắt lại, trong mắt chứa chan đau xót thương tâm. Y ôm Hinh Nhi chậm rãi đi ra bên ngoài, đám người Hiên Viên Diệp đi theo đằng sau y, dọc đường đi không ai nói câu nào, cũng chẳng ai cảm thấy có chút vui vẻ. Tuy đã trừ bỏ được thế lực của Hiên Viên Triệt nhưng cái chết của Hinh Nhi đã khiến tâm trạng bọn họ trở nên cực kỳ tồi tệ. Ra khỏi cung điện ngầm, Hiên Viên Hằng liền ôm Hinh Nhi nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Diệp cũng không ngăn cản y, hắn hiểu tâm trạng của y lúc này, hiện giờ để y một mình cũng tốt. Tinh Nhi, muội không sao chứ? Khi bọn họ trở về Nghệ Vương phủ thì Mạnh Phất Ảnh đang đợi trước phủ môn. Thấy Hiên Viên Tinh, nàng nhanh chóng chạy ra đón rồi vội vàng hỏi han. Thất tẩu, Hiên Viên Tinh đột nhiên nhào vào lòng Mạnh Phất Ảnh, nước mắt lại bắt đầu lã chã tuôn rơi. Trong lòng nàng ấy lúc này vẫn rất thương tâm cho Hinh Nhi, hơn nữa, khi nghĩ đến nguy hiểm của bản thân lúc trước, trong lòng càng cảm thấy tủi thân. Sao vậy, muội sao vậy, đã xảy ra chuyện gì phải không? Mạnh Phất Ảnh thấy nàng ấy khóc lóc thì càng thêm nóng ruột. Muội ấy không có việc gì. Hiên Viên Diệp thấy vẻ mặt sốt ruột của Mạnh Phất Ảnh thì nhẹ giọng đáp lời. Hắn im lặng một lát rồi nói tiếp, có điều nữ tử giả dạng nàng đã chết. Đã chết, không phải Hiên Viên Hằng đã nói võ công của nàng ấy rất cao cường hay sao, có thể tự bảo vệ mình hay sao? Sao nàng ấy lại chết được? Mạnh Phất Ảnh cứng đờ cả người, nàng lập tức kêu lên. Nàng ấy chết là vì cứu nhị ca. Có điều cuối cùng thì nhị ca đã cưới nàng ấy rồi, thật đáng thương. Hiên Viên Tinh ngước mắt lên rồi nức nở nói tiếp, trên mặt đã nhòe nhòe nước mắt. Mạnh Phất Ảnh giật mình nhưng cũng hiểu được ý của Hiên Viên Tinh. Kỳ thực nàng cũng mơ hồ cảm nhận được nữ tử đó có cảm tình với Hiên Viên Hằng. Một nữ nhân tốt hiểu được giá trị của nữ nhân đáng quý trọng đó, Hiên Viên Hằng mới là một nam nhân chân chính. Được rồi, đừng thương tâm nữa. Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng vỗ lưng Hiên Viên Tinh rồi thấp giọng an ủi, tuy rằng trong lòng nàng cũng rất thương cảm cho nữ nhân đó nhưng cũng không muốn nhìn thấy Hiên Viên Tinh thương tâm như vậy. Chừng nào ngươi đưa Tinh Nhi về nước Bắc Nguyên? Hiên Viên Diệp thấp giọng hỏi Đông Phương Sóc. Ngày hôm qua vốn là ngày xuất giá của Hiên Viên Tinh nhưng lại xảy ra chuyện, hiện giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyện thành thân của Tinh Nhi. Ta đã cho người đi báo phụ vương rồi, ngày thành thân sẽ kéo dài thêm vài ngày nên cũng không cần gấp gáp. Chờ tâm trạng của Tinh Nhi ổn định đã, để nàng ấy nghỉ ngơi vài ngày rồi đi cũng được. Đông Phương Sóc nhìn về phía Hiên Viên Tinh rồi nói với vẻ cực kỳ quan tâm. Tuy hắn cũng nóng ruột với chuyện thành thân này nhưng sức khỏe của Tinh Nhi quan trọng hơn. Hiên Viên Tinh thấy Đông Phương Sóc nói thế thì trên mặt hiện lên vẻ cảm động. Nàng xoay người nhìn hắn, chàng không cần lo lắng cho ta không sao đâu. Mọi việc đã thu xếp xong rồi, ta đã cho người nói với phụ vương nên không cần sốt ruột. Nàng ở Nghệ Vương phủ, gocchuyenaudio.com, nghỉ ngơi 2 ngày đi. Thật sao, thật sự có thể ở Nghệ Vương phủ 2 ngày sao? Hiên Viên Tinh thấy hắn nói thế thì hai mắt đột nhiên trợn lên, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Nói thật thì nàng ấy đúng là không nỡ rời xa thất tẩu. Đúng, đúng, phải. Đông Phương Sóc nói luôn 3 tiếng, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sủng ái. Vậy thì tốt quá, đa tạ thái tử. Mạnh Phất Ảnh vui vẻ nói. Ánh mắt Hiên Viên Diệp cũng hiện lên ý cười. Nàng không cần cảm tạ ta còn muốn tính toán nợ nần với nam nhân của nàng đã, dám để Tinh Nhi phải trải qua nguy hiểm như vậy. Đông Phương Sóc nghe thấy nàng cảm tạ thì trên mặt hiện ra một chút mất tự nhiên. Hắn bất giác nhìn sang Hiên Viên Diệp rồi tức giận nói. Được, ta ủng hộ ngươi. Ngươi muốn tính thế nào cũng được, ta không có ý kiến. Sắc mặt Mạnh Phất Ảnh khẽ trầm xuống, nàng cũng cực kỳ bất mãn với chuyện này. Phất Nhi, Hiên Viên Diệp giật mình nhìn Mạnh Phất Ảnh, ánh mắt hiện lên vẻ oan ức. Mạnh Phất Ảnh chẳng thèm nhìn hắn mà vội vàng kéo Hiên Viên Tinh đi vào trong phủ. Tinh Nhi, chúng ta đi thôi. Hay lắm, Hiên Viên Diệp, ngươi đáng bị thế. Khóe môi Đông Phương Sóc nở một nụ cười đắc ý vui sướng khi người khác gặp họa. Khóe môi Hiên Viên Diệp khẽ mấp máy nhưng cũng không nói gì. Kỳ thực hắn vốn định để Lưu Nguyệt đi thay Hiên Viên Tinh, có điều không ngờ Hiên Viên Triệt lại ra tay cướp Tinh Nhi ngay trong hoàng cung. Trong hoàng cung có rất nhiều cơ quan ngầm của Hiên Viên Triệt, hắn căn bản không có cơ hội đánh cháo Tinh Nhi. Có điều sự việc đều đã xảy ra rồi, hắn cũng không định giải thích nhiều lời, dù sao có giải thích bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Cũng may Tinh Nhi không gặp chuyện gì không may, bằng không thì không chỉ Đông Phương Sóc sẽ lột da hắn mà ngay cả Phất Nhi cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Lại nói đến Hiên Viên Triệt y đã chạy thoát thì chắc chắn sẽ không thể để yên mọi chuyện, hắn phải đề phòng hết sức mới được. Nghĩ đến những tin tức mà Phi Ưng truyền đến mấy hôm trước, trên mặt hắn càng lộ ra sự đau đớn mãnh liệt. Thật không ngờ Bạch Giật Thần lại vì vậy hắn càng phải hết sức đề phòng. Ngày hôm sau, Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Tinh vẫn bám dính lấy nhau, ngay cả ngủ hai người bọn họ cũng chẳng rời. Hiên Viên Diệp biết trong lòng nàng còn đang trách cứ hắn, hơn nữa sau này nàng và Hiên Viên Tinh sẽ khó có cơ hội ở chung nên cũng không quấy rầy các nàng. Huệ buổi sáng, vừa ngồi dậy, Mạnh Phất Ảnh bỗng cảm thấy buồn nôn không chịu được, có điều miệng muốn nôn mà lại chẳng nôn ra được gì. Thất tẩu tẩu không phải tẩu đang mang thai bé cưng đấy chứ? Hiên Viên Tinh cũng rời giường theo nàng. Khi thấy bộ dáng của nàng như vậy, nàng ấy không khỏi hứng khởi hô lên. Mạnh Phất Ảnh giật mình. Những biểu hiện gần đây của nàng thật sự ngày càng giống với biểu hiện mang thai, nhưng nghĩ đến chuyện mình vẫn chưa có nguyệt sự thì nàng cũng không tin tưởng vào chuyện đó lắm. Nàng vốn định tìm thái y để kiểm tra nhưng mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện nên còn trì hoãn, đương nhiên cũng bởi vì trong lòng nàng có chút sợ hãi chuyện này không thể là thật, sợ mình vui mừng quá sớm. Thất tẩu, vậy thì tốt quá, muội được làm cô rồi. Tuy không thấy nàng trả lời nhưng Hiên Viên Tinh vẫn hưng phấn nhảy dựng lên. Có lẽ không phải đâu, ánh mắt Mạnh Phất Ảnh hơi lóe lên một chút, nàng thấp giọng nói với Tinh Nhi. Thất tẩu, chẳng lẽ tẩu chưa tới thái y kiểm tra xem thế nào à? Nói vậy thì thất ca chắc, góc chuyện audio.com, cũng không biết, Hiên Viên Tinh sừng sốt khó hiểu nhìn nàng, giọng nói cũng hơi cao lên một chút. Ta chưa kịp kiểm tra, Mạnh Phất Ảnh không muốn khiến nàng ấy lo lắng nên cố ý che giấu. Không được, chuyện quan trọng như thế sao tẩu có thể bình tĩnh được? Muội cùng tẩu đi kiểm tra đi. Hiên Viên Tinh nhanh chóng mặc quần áo rồi không kịp trang điểm mà kéo Mạnh Phất Ảnh ra khỏi cửa luôn. Cho dù phải kiểm tra thì cũng không cần gấp như vậy đâu. Mạnh Phất Ảnh lườm nàng ấy một cái rồi lắc lắc đầu, bộ dạng muội thế kia mà đi ra ngoài à? Có điều nàng đúng là nên đi kiểm tra một chút, biết đâu lại có thật thì sao, chỉ cần thân thể bình thường, chỉ cần con noãn trưởng thành được phóng ra thì mang thai cũng không phải là không có khả năng. Theo chu kỳ bình thường thì đầu tiên phải có noãn trưởng thành, nội mạc tử cung cũng bắt đầu dày lên để chuẩn bị quá trình mang thai. Sau khi noãn trưởng thành được phóng ra, nếu không có TNG trùng để kết hợp hoặc không kết hợp thành công thì nội mạc tử cung bắt đầu bong chóc gây ra xuất huyết, tức là bắt đầu có kinh nguyệt. Trên thực tế, mỗi lần kinh nguyệt xảy ra chính là do quá trình thụ thai bị thất bại. Nàng và Hiên Viên Diệp vẫn quan hệ đều đều, nếu thật sự có mang thì những tháng sau sẽ không có kinh nguyệt. Lúc này trong lòng nàng cũng có vài tia hy vọng, ha ha. Hiên Viên Tinh xấu hổ cười khẽ, nhất thời cao hứng nên muội quên mất. Khi đang nói, nàng ấy đã nhanh chóng trang điểm, vừa làm vừa thúc giục Mạnh Phất Ảnh, thất tẩu tẩu cũng nhanh lên. Nếu tẩu thật sự mang thai thì không biết thất ca sẽ vui mừng đến cỡ nào đâu. Mạnh Phất Ảnh âm thầm buồn cười, tính tình của nha đầu này thật quá mức nôn nóng, có điều nàng ấy nói cũng đúng. Tuy Hiên Viên Diệp không nói gì nhưng nàng nhận thấy hắn cũng rất muốn có một đứa nhỏ. Sau khi trang điểm xong xuôi, đồ ăn sáng cũng không kịp ăn, Hiên Viên Tinh liền lôi ngay Mạnh Phất Ảnh ra ngoài. Thất tẩu, chuyện mang thai không cần để thái y kiểm tra. Đại phu bên ngoài cũng có thể kiểm tra được, muội nhớ là cách Nghệ Vương phủ không xa có một y quán, chúng ta đến đó nhé. Giờ phút này Hiên Viên Tinh quả thực chẳng muốn lãng phí một khắc, càng không muốn lãng phí thời gian đi vào hoàng cung. Cũng được, Mạnh Phất Ảnh khẽ gật đầu đồng ý. Nàng vốn cũng không muốn vào hoàng cung, nếu vào đó thì chắc chắn sẽ kinh động đến thái hậu. Nếu thật sự có thì không sao, còn nếu không thì chẳng phải sẽ làm thái hậu thất vọng hay sao? Hơn nữa, nếu thái y phát hiện ra trên người nàng có vấn đề gì bất thường thì chỉ sợ sự việc càng thêm phiền toái. Ồ, Tinh Nhi, các nàng vội vàng thế này là định đi đâu vậy? Bọn họ vừa ra đến cửa thì đụng ngay Đông Phương Sóc. Thấy vẻ mặt và dáng vẻ sốt ruột của Hiên Viên Tinh, Đông Phương Sóc nhịn không được lập tức hỏi han. Chàng đừng hỏi, đợt lát nữa ta nói cho chàng hay. Hiên Viên Tinh đưa mắt nhìn hắn một cái rồi tiếp tục lôi Mạnh Phất Ảnh đi ra ngoài. Đông Phương Sóc giật mình, khóe môi nhịn không được hơi cong lên một chút, rốt cuộc bọn họ có chuyện gì mà vội vàng và thần bí như vậy. Tốc Phong cũng cực kỳ nhạy bén, khi thấy bọn họ rời đi, hắn lập tức nhanh chóng bám theo bảo vệ các nàng. Hai người đã nhanh chóng tới trước một y quán, Vừa đi vào, Hiên Viên Tinh liền vội vàng gọi to, đại phu, ông nhanh ra đây kiểm tra cho thất tẩu đi. Vẫn bám sát theo các nàng từ cửa tốc phong thấy cả hai bước vào y quán, công chúa còn sốt ruột gọi đại phu kiểm tra cho vương phi thì trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng, có. Góc truyện audio.com, điều hắn cũng không thể xen vào hỏi cho rõ được, đại phu có vẻ đã quen với tình huống này, ông ta mỉm cười ngồi xuống rồi chậm rãi cầm cổ tay Mạnh Phất Ảnh để bắt mạch cho nàng. Sau một lát đại phu mới chậm rãi buông tay ra. Ông ta nhìn Mạnh Phất Ảnh rồi mỉm cười khẽ nói, chúc mừng phu nhân. Cách chương.